Bất diệt bá thể quyết, chương 711, Võ Anh Thiếu, góc truyện audio.com, tĩnh, toàn trường tĩnh mịch tĩnh, Phó Cảnh Minh ngây ngẩn cả người, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia bóp trong tay Mộ Phong. Đầu lâu bất lực buông xuống phó đường, một nháy mắt, một cơn lửa giận như núi lửa bộc phát, tự lồng ngực của hắn chỗ bay thẳng não môn, khiến hắn cơ hồ đánh mất lý trí. Ta muốn ngươi chết, Phó Cảnh Minh giận mà gào thét, bàn chân đạp mạnh, giống như mãnh thú mạnh mẽ đâm tới mà đến, khí thế kinh khủng giống như nộ hải mãnh liệt phun trào. Thất giai võ vương, Mộ Phong ánh mắt ngưng lại, trong lòng cảm giác nặng nề, thầm nói cái này Phó Cảnh Minh thực lực ngược lại là cực kỳ không kém. Lấy Mộ Phong hiện tại tu vi, đối phó thất giai võ vương còn thật không phải là đối thủ. Bất quá, Phó Cảnh Minh nghĩ muốn giết hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy, kẻ này thật sự là đang tìm cái chết, liền phó đường thiếu gia cũng dám giết, lần này chọc giận tam gia, xem ra là không cứu nổi. Dịch Tử Mặc chờ năm vị trưởng lão, thờ ơ lạnh nhạt, bọn hắn đồng dạng giật mình tại Mộ Phong sát phạt quyết đoán. Nhưng càng nhiều hơn chính là, xem thường cùng khinh thường, theo bọn hắn nghĩ. Mộ Phong hoàn toàn có thể cưỡng ép ở phó đường, dạng này Phó Cảnh Minh cũng có thể sợ ném chuột vỡ bình. Bọn hắn thật tình không biết chính là, Mộ Phong căn bản cũng không thèm làm như thế, Phó Cảnh Minh còn thật không có tư cách. Mộ Phong bàn chân đạp nhẹ, hóa thành từng đạo tàn ảnh, tránh thoát Phó Cảnh Minh thế công. Vạn ảnh vô tung, vốn là đế cấp thân pháp, Mộ Phong hiện tại tu vi đạt tới võ vương cấp bậc. Thân pháp này uy lực liền trở nên càng cường đại, Mộ Phong có thể đồng thời hiển hóa ra hơn 10 nói cùng tự thân giống nhau như đúc hư ảnh. Như Mộ Phong một lòng muốn trốn, Phó Cảnh Minh còn thật khó lấy bắt được hắn. Giảo hoạt tiểu tử, Phó Cảnh Minh tức hổn hển, ánh mắt bỗng nhiên rơi tại cách đó không xa Phó Ức Tuyết trên người. Hắn không cần suy nghĩ, hướng phía Phó Ức Tuyết lao đi, tay phải hoành không đánh tới. Thật hèn hạ gia hòa, Mộ Phong sắc mặt biến hóa, hắn lập tức liền xem thấu Phó Cảnh Minh ý đồ, đây là dự định thông qua công kích Phó Ức Tuyết đến dẫn hắn chính diện chiến đấu. Phó Ức Tuyết dù sao cũng là Phó Ngọc Nhi thân sinh xương thịt. Mộ Phong tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến, xem ra chỉ có thể cùng Phó Cảnh Minh liều mạng. Mộ Phong nhíu mày, bàn chân hư không liền đạp, cản tại Phó Ức Tuyết trước người. Đang chuẩn bị tiến vào bất diệt bá thể hình thái Phó Cảnh Minh dù sao cũng là thất giai võ vương. Đây đã là cao giai võ vương phạm trù, Mộ Phong thực lực mạnh hơn, cũng không dám đối với loại này cường giả có mảy may chủ quan. Tiểu tử ngươi nhất định phải chết, Phó Cảnh Minh xâm nhiên cười một tiếng, hữu quyền mang bọc lấy giống như thủy triều địa linh nguyên. Nổ tung từng đạo kinh khủng khí vòng. Ngang qua mà tới, một quyền này phạm vi cực lớn, như thật rơi xuống, như Mộ Phong không tiếp nổi, liền Phó Ức Tuyết đều muốn trọng thương, thậm chí tại chỗ vẫn lạc. Phó Cảnh Minh đây là dự định đem Mộ Phong cùng Phó Ức Tuyết cùng một chỗ giết chết à, Dịch Tử Mặc mấy người cũng minh bạch Phó Cảnh Minh ý đồ. Chỉ là ánh mắt lấp lóe, nhưng lại không có cái gì ngăn cản động tác, khi Phó Cảnh Minh đến Mộ Phong trước người. Hữu quyền ngang qua mà tới nháy mắt, một thân ảnh lướt ngang mà đến, cản tại Mộ Phong trước người. Một trận va chạm kịch liệt về sau, Phó Cảnh Minh kêu lên một tiếng đau đớn, liên tiếp lui về phía sau, mà đạo này mới xuất hiện thân ảnh, đứng tại chỗ, vững như Thái Sơn. Mộ Phong chậm rãi thu hồi hai tay, ánh mắt rơi tại trước mắt thân ảnh, đây là người bốn chừng hơn 10 tuổi văn sĩ trung niên. Dáng người thon dài, thân mang một bộ trường sam màu xanh, đầu bên trên ghim búi tóc, rất có một cỗ thư sinh yếu đuối khí chất, nhưng trước mắt cái này nhìn như nhu nhược văn sĩ trung niên. Trong cơ thể lại ẩn chứa khiến người kiêng kỵ lực lượng kinh khủng. Tam đệ, cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi vì sao mang nhiều người như vậy xâm nhập nhị muội nơi ở, còn có ngươi muốn giết Ức Tuyết sao? Văn sĩ trung niên lông mày cau lại, nhìn lui ra phía sau Phó Cảnh Minh một chút, thanh âm có chút lạnh. Đại ca, ngươi không phải đang bế quan sao? Làm sao? Phó Cảnh Minh hơi khôi phục chút lý trí, ánh mắt chằm chằm lên trước mắt văn sĩ trung niên, ngữ khí có chút kiêng kỵ nói. Hừ, ngươi cứ như vậy muốn ta bế quan không quản sự sao? Thật không nghĩ tới, ta không có ở đây trong lúc đó. Ngươi lại dám tự tiện động nhị muội bọn hắn. Đến cùng ngươi là gia chủ hay ta là gia chủ? Văn sĩ trung niên ngữ khí càng phát ra băng lãnh. Khí thế khổng lồ chậm rãi phát ra, chèn ép Phó Cảnh Minh sắc mặt trắng nhợt, mà trưởng lão hội năm vị trưởng lão, càng là ánh mắt âm trầm, hiển nhiên không ngờ tới văn sĩ trung niên thế mà lại khí thế hùng hổ mà tới. Mộ Phong yên lặng nhìn xem văn sĩ trung niên, xem ra cái sau hẳn là Phó gia gia chủ đương thời Phó Anh Thiều. Cái này Phó Anh Thiều thực lực quả nhiên cường đại. Do cái kia Phó Cảnh Minh mạnh hơn không ít, hẳn là một vị bát giai võ vương. Gia chủ, ngươi hiểu nhầm tam gia. Hắn lần này đến đây, cũng là lấy một cái công đạo. Hết thảy nguyên nhân gây ra đều là bởi vì kẻ này. Đại trưởng lão Dịch Tử Mặc bỗng nhiên mở miệng, chỉ Phó Anh Thiều sau lưng Mộ Phong. Có chút bất đắc dĩ nói. Hà, cùng hắn có liên quan. Hắn là người phương nào? Phó Anh Thiều quay người nhìn Mộ Phong một chút, ánh mắt bình tĩnh, cũng không quá để trong lòng bên trên. Hắn sở dĩ xuất thủ ngăn trở Phó Cảnh Minh, cũng là trước biết rõ ràng tình huống. Thiếu Mộ Phong cũng chỉ là thuận tay mà thôi. Hắn đã sớm biết Phó Cảnh Minh đối với Phó Ngọc Nhi mẹ con hai người khó chịu. Cũng tại khắp nơi châm đối với các nàng, có một số việc Phó Anh Thiều nhìn ở trong mắt. Nhưng trở ngại trưởng lão hội cùng Phó Cảnh Minh hai người trong phủ thế lực. Ngược lại là mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng lần này Phó Cảnh Minh làm quá mức, trực tiếp mang nhiều người như vậy xâm nhập Phó Ngọc Nhi mẹ con nhà riêng. Cái này là muốn đổi hai người đi sao? Cái này là hoàn toàn không đem hắn người gia chủ này để ở trong mắt a, khởi bẩm gia chủ. Kẻ này tên là Mộ Phong. Là Phó Ngọc Nhi lúc tuổi còn trẻ một vị bằng hữu nhi tử. Đến từ Ly Hỏa Vương Quốc, hắn lần này đến đây là tìm nơi nương tựa Phó Ngọc Nhi. Nhưng, Dịch Tử Mặc chậm rãi kể rõ, đem tại Phó ra cửa lớn chuyện xảy ra, một năm một mười nói ra, đương nhiên ở trong đó cũng thêm mắm thêm muối một phen. Đại thể có ý tứ là, Mộ Phong tại Phó ra cửa lớn nháo sự, không chỉ có đả thương Ngô Đồng. Hơn nữa còn phế đi Phó Đường. Hiện tại, Mộ Phong càng thêm quá đáng. Trực tiếp ra tay giết Ngô Đồng cùng Phó Đường. Đây đã là tại hung hăng đánh bọn hắn Phó ra mặt. Đại bá, bọn hắn ngậm máu phun người. Hết thảy đều là Phó Đường cố ý làm khó dễ. Chuyện là như thế này. Phó Ức Viết liền vội mở miệng. Muốn giải thích đây hết thảy. Lại bị Phó Anh Thiều mở miệng đánh gãy mất. Ức Viết, ngươi không cần phải nói. Đại bá đều hiểu, Phó Anh Thiều nhàn nhạt nói. Phó Ức Viết khẽ giật mình, chợt kinh hỉ nói, đại bá, ngươi cần phải vì Mộ Phong chủ trì công đạo. Hắn cũng là bị ép bất đắc dĩ. Phó Anh Thiều không nói thêm gì nữa, mà là chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía Mộ Phong, nói, ngươi gọi Mộ Phong đúng không? Ngươi có lời gì muốn nói không? Mộ Phong ánh mắt chậm rãi hít lại. Từ Phó Anh Thiều đột nhiên đánh gãy Phó Ức Viết lời nói về sau. Hắn ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp, ngươi nói ngươi là trước tới nhờ và ta nhị muội, ta cảm thấy không phải, ngươi qua đây chính là hại ta nhị muội, thư từ tin cũng là ngụy tạo, ngươi mượn ta nhị muội danh nghĩa, đại náo Phó gia môn đình, hiện tại càng là giết Ngô Đồng cùng Phó Đường, mục đích là muốn mượn ta tam đệ tay xua đuổi ta nhị muội hai mẹ con. Phó Anh Thiều thanh âm rất nhẹ, nhưng ngữ khí lại rất lạnh, lạnh lùng nói, ta nói đúng hay không? Cách chương.